Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư à, đây không phải là vàng. Tôi biết rõ cô vô cùng thích vàng. Ước gì giống như con rồng bụng bự Tây Phương nằm ngủ trên tiền vàng. Nhưng cũng không thể ngay cả đồ vật màu vàng cũng móc ra. Tôi đây chỉ là nút thắt nhựa plastic nhuộm màu vàng thôi. Vẻ mặt người trong đoàn làm phim yêu thương nói. Nhưng mà bất luận anh ta yêu thương cỡ nào, đều không thể ngăn cản động tác tiền lung lung túm mất tất cả nút thắt của anh ta. Anh ta thừa nhận một người đàn ông cao to khỏe mạnh bị một nữ sinh thoạt nhìn rất mảnh mai áp dưới thân thể túm nút thắt thật sự là chuyện mất mặt. Thế nhưng anh ta thật sự đánh không lại cô. Tiền lung lung, nữ diễn viên hành động đóng thế bậc nhất, công nhân bốc phác bậc nhất công trường. Quả thực là không người nào có thể địch lại. Diễn viên xuất thân chính quy, thân thủ không có tốt bằng cô. Diễn viên đóng thế xuất thân trường võ thuật, dáng người không có tốt bằng cô. Những nữ diễn viên kia dốc sức liều mạng đều muốn dựa vào chính mình. Thân thể cũng không có tốt bằng cô. Người khác ngâm mình ở trong nước đóng phim một ngày thì ngày hôm sau tuyệt đối nằm trong bệnh viện. Cô thì sao? Tiếp tục vui vẻ quay phim, lau tóc thay quần áo lập tức chạy tới đóng cảnh tiếp theo. Thân thể so với hán tử xuất thân thiếu lâm tự đều tốt hơn. Thật ra lấy khuôn mặt của cô tuyệt đối có thể quang vinh trèo lên ngai vàng nữ chính. Đáng tiếc đối với tiền lung lung mà nói chính là mây trôi trong mây trôi. Vẫn còn nhớ rõ năm ấy một vị đạo diễn nhìn chúng tư thế oai hùng bừng bừng khí chất của cô. Muốn cho cô vai diễn nữ phụ quan trọng rất có khí khái nam tử. Kết quả khi diễn cảnh đầu tiên với nam diễn viên, cô nhìn qua câu, ta thừa nhận ngươi rất tuấn tú. Cả buổi, trực tiếp quăng kịch bản. Đặc biệt thành thật nói với đạo diễn. Nếu không đổi diễn viên đi, những lời này tôi nói không nên lời. Ông biết tôi sẽ không nói lời khách khí mà. Bởi vì lời nói này, cô bị nam diễn viên rất có bối cảnh kia gây khó khăn thật lâu. Đổi thành người khác đã sớm chịu nhận lỗi rồi. Thế nhưng tiền lung lung cô, căn bản sẽ không cho rằng đây là làm khó dễ. Bảo cô không có bất kỳ đồ phòng hộ nào nhảy từ trên cây cao bằng 3 tầng lầu xuống. Đổi lại mọi người phải kháng nghị à, kết quả người ta không nói hai lời. Trực tiếp một người bay vọt từ trên cây nhảy xuống. Hơn nữa còn vỗ vỗ bả vai vị nam diễn viên kia nói. Tuy rằng anh xấu xí một chút, nhưng mà người cũng không tệ lắm. Tôi đã sớm nhìn chút đồ vật cản trở người kia rồi. Cũng là anh được, một câu nói cũng không cần tôi phá đống đồ vật kia. Nam diễn viên, khi đóng máy, nam diễn viên định chuốc tiền lung lung uống say để vãn hồi lòng tự trọng chẳng có bao nhiêu của mình. Nhưng rót tới bình bạch cửu thứ 5 cô vẫn còn mặt không đổi sắc. Nam diễn viên thật sự thiếu chút nữa là quỳ xuống. Tiền lung lung khiến chúng tôi biết được, võ thuật cũng không phải truyền thuyết. Người trong đoàn làm phim đặc biệt bất đắc dĩ nhìn qua áo sơ mi của mình nói. Lung lung, cô bảo tôi trần truồng như vậy đóng phim sao? Tiền lung lung vô cùng vô tội quét mắt thân trên phủ đầy xương sườn giống như gà luộc của người trong đoàn làm phim và khuôn mặt giống như phần lớn. Người qua đường, nói, anh xấu như vậy, sẽ có người nhìn ư? Người trong đoàn làm phim, tôi tuy rằng hơn người qua đường một chút. Nhưng không phải xấu như cô nói. Vợ của tôi còn luôn khen tôi soái mà. Trong mắt cô rốt cuộc có đẹp trai hay không? Không sai. Ở trong mắt tiền lung lung, tất cả tiểu thịt tươi, khóc ca, con người sắt đá, hết thảy đều chỉ dùng một chữ để hình dung. Kia chính là xấu. Ý nghĩa chính là xấu đến mức không có tồn tại. Người trong đoàn làm phim vô cùng bất đắc dĩ hỏi qua đồng chí lung lung. Trong mắt cô, cái dạng gì mới tính là đẹp trai? Biết bao nhiêu cao thủ sát gái? Vì sao cô đều cảm thấy xấu? Bọn họ thoạt nhìn coi như cũng được. Nhưng mà trên mặt không biết bao nhiêu dấu vết bị đụng chạm. Tiền lung lung nói đến phi thường phẫn nộ. Bọn họ vốn cũng có thể nhìn. Thế nhưng biến mặt mình thành như vậy, so với anh còn xấu hơn. Người trong đoàn làm phim, cách chương.